Trong nhà hơi an tĩnh lại, Mị Nương thấy Câu Việt ở mặt ngoài một mực đang dùng tinh linh không biết liên hệ với ai, nghĩ nghĩ cảm thấy có điểm dị thường, đợi đến Câu Việt ngừng nghỉ, bèn cắm lời hỏi. Câu quản gia, có chuyện gì không? Nàng lo lắng liệu có phải sự tình có biến hay không? Câu Việt trầm mặc xoay người đi tới cạnh cửa cách qua bức rèm che nói. Vương Phi, có người tên là Nghiêu Hữu Đức náo ra chút chuyện ở Dậu Đinh Vực. Mị Nương sừng sốt, nàng biết a, không phải là bởi vì biết Nghiêu Hữu Đức náo ra chuyện ở Dậu Đinh Vực xác nhận Nghiêu Hữu Đức hạ lạc mới chạy tới ư? Câu Việt nhắc lại chuyện này là có ý gì? Nghiêu Hữu Đức là cái người tổng trấn ngự viên Nghiêu Hữu Đức. Ai ngờ Quảng Mị Nhi lại đột nhiên quay đầu đứng dậy, đi tới trước cửa đẩy bức rèm che ra. Cách Chương.